Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, cô cao chiến sĩ. Nhìn thấy Aperfish đăng tràng, tất cả mọi người có chút bạo động. Dù sao, vị này tứ hoàng thế nhưng là lấy cường thế sát phạt lấy xưng. Hắn rốt cục vẫn là xuất hiện. Marco tâm tình hơi nặng nề, bình phục lại tâm tình hỏi nói: "Aperfish, ngươi đây là ý gì?" Aperfish nắm tay bên trong đỏ thẫm như huyết ma kiếm, lạnh giọng nói nói: "Quả chấn động là ta lấy ra đấu giá. Hiện tại, các ngươi suy nghĩ gì đều không nỗ lực liền đem nó lấy đi. Nơi nào có tốt như vậy sự tình?" Marco trầm giọng trả lời nói: "Này 100 ức berry, chúng ta cũng có thể cho ngươi." Aperfish ánh mắt lạnh lùng, bất vi sở động: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng? Sau đó phải bị hải quân truy giết các ngươi có thể xuất ra 100 ức berry?" Đang xem xét nam mơ thương thế, Zozu nhịn không được hỏi nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Rất đơn giản." Bình tĩnh thanh âm từ này quỷ kiểm diện cụ dưới truyền đến: "Trở thành ta bộ hả?" Marco thở sâu, cường ngạnh từ chối nói: "Thật có lỗi, loại chuyện này không có bất kỳ cái gì khả năng." Nghe được Marco trả lời, Aperfish giữ yên lặng, nhưng huyết vụ lại là từ thất tinh kiếm phong cách cổ xưa đường vân bên trong tiêu tán đi ra. "Các ngươi, lựa chọn một đầu cũng không thông minh đường." "Có lẽ vậy, nhưng đây là một đầu chính xác đường." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Aperfish liền cầm trong tay ma kiếm chém về phía mọi người. Phải biết, 2 năm trước tại Koshiro, từ chiến kích thích dưới, Kuina thực lực liền cách tứ hoàng chỉ có hạng nhất. Cái này 2 năm qua đi, nàng đã hoàn toàn thích ứng này cỗ từ cừu hận cùng tuyệt vọng mang đến tăng vọt lực lượng. Lại thêm cửu vĩ hồ quả thực sau khi biến thân tăng thêm, cùng Longinus cho mượn thất tinh kiếm lực lượng, nằm trong loại trạng thái này nàng đã đủ để xứng đôi tứ hoàng cái này một tên hào. Loại này sắc bén kiếm thuật thật sự là kẻ địch đáng sợ. Zozu một cánh tay hộ đầu xông lên phía trước nhất, loại kia phong mang để có thế giới thứ hai phòng ngự hắn đều cảm thấy trận trận nhói nhói. Loại này tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức quả nhiên liền cùng năm đó thăm dò đến một dạng. Marco thì là nghĩ đến 12 năm trước từ trên người Aperfish cảm giác được loại kia giống như người chết đồng dạng lạnh lùng. Về phần Vista, làm theo là hơi nghi hoặc một chút, là ảo giác sao? Tuy nhiên trước mắt Aperfish đồng dạng cường đại đến để cho người ta run rẩy, nhưng luôn cảm giác hắn sau đoạn thời gian trước cùng mắt ưng quyết chiến lần kia phải yếu hơn một số. Ta biết, nhất định là mắt ưng để lại cho hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta liền nói đâu, mắt ưng bị đánh đến trọng thương sắp chết, hắn làm sao có thể một chút việc đều không có. Vista giật mình, chợt trong mắt lộ ra nóng rực quang mang. Có khả năng thắng, đối đầu không tại trạng thái toàn thịnh Aperfish, chúng ta cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Ai, tứ hoàng đang chủ động giúp chúng ta đoạt lại quả thực. Kizaru bột mặt mờ mịt, ngón trỏ tay phải móc móc gương mặt. Có thể cứ như vậy, vậy ta liền không tìm được chuyện làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng không thể không công buông tha các ngươi những này trọng phạm a. Nói, Kizaru hướng nam mơ bọn người duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quang mang nở rộ, tựa hồ sau một khắc liền có ánh sáng sóng bắn ra. Hỏng bét, muốn đối mặt đại tướng sao? Nam mơ bọn người là tê cả da đầu, bọn họ tuy nhiên cũng là treo giải thưởng rất cao hải tặc, nhưng cộng lại đều khó có khả năng lại là đại tướng đối thủ. Lúc này, một bên truyền đến cảnh cáo thanh âm: "Đừng nhúc nhích, Kizaru, a nha nha, là Batman a, bị người dùng thương chỉ đầu." Kizaru thuận theo giơ hai tay lên, Beckman nghiêng mặt, một mặt lãnh khốc nói, cứ như vậy chờ xem, đây đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Kizaru đồng ý gật gật đầu, nếu là Beckman ngươi lời nói, này Longinus lão bản hẳn là có thể lý giải ta khó xử. Trung tâm chiến trường, một mực bị hành hung, Redfield ngắn ngủi nghênh đón thở dốc thời cơ. Cự đại hoàng kim thủ cánh tay từ không trung rơi xuống. Phảng phất rơi xuống giống như sao băng, cùng đại khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao để cánh tay này đều có chút nóng lên phát hồng. Longinus đùi phải như trường tiên vung vẩy, quét ngang lấy đem trước người Redfield đá bay ra ngoài, sau đó vừa vội nhanh quay người, bao trùm vũ trang sắc bá khí khuỷu tay trái trực tiếp trên đỉnh hỏa hồng hoàng kim. Oanh, phong bạo nóng nảy cuốn sạch lấy bốn phía, xen lẫn nóng hổi nóng rực khí lưu, để những cái kia bị thổi bay ra ngoài hải tặc nhịn không được phát ra bị đốt bị thương kêu thảm. Longinus thân thể hơi rung nhẹ một chút, sau đó, phảng phất sơn mạch đồng dạng cự nhân toàn bộ bay rớt ra ngoài. Trên đường đi đè sập vô số kiến trúc, một màn này, để thái tá lạc lần nữa phát ra, tê tâm liệt phế, kêu thảm. Bullitt đương nhiên sẽ không để ý thái tá lạc tổn thất. Hắn giống giận đứng dậy lại hướng Longinus phóng đi. Vì cái gì ngươi vận khí sẽ tốt như thế? Loại tình huống này, lại còn hội có nhiều người như vậy đi ra quấy nhiễu ta kế hoạch. Vừa dứt lời, hắn liền bị Longinus một đạo huy mãnh tuyệt luân đá mạnh đá bay ra ngoài. Chỉ có người yếu mới ưa thích đàm luận vận khí. Đáng giận ra hỏa, tuyệt đối tha không ngươi. Mắt thấy Bullitt liền muốn phát điên, Redfield hợp thời đi vào bên cạnh hắn nói nhỏ nói. Tiếp tục như vậy không được, chỉ có hai chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Bullitt mắt nhìn đổ vào hố lớn bên trong không rõ sống chết cá sấu sa mạc. Bị thái tá lạc cuốn lấy Siliev, cùng đang bị tóc đỏ đè xuống đất ma sát dâu đen. Không khỏi tức giận đến tích tụ tại trong cổ họng máu tươi đều phun ra. Đám rác rưởi này, nói, hắn một bên ứng phó Longinus công kích, bị đánh bay, vừa nói, vậy ngươi nói muốn làm sao? Redfield cùng hắn cùng một chỗ bị đánh đến bạo bay mà ra. Một bên phun máu vừa nói, chuyển di chiến trường đi, không thể đợi ở chỗ này. Vì cái gì? Bullitt có chút không hiểu, nơi này chiến trường đối với chúng ta có lợi, có những hải quân kia tại, hắn mới có cố kỵ, nhưng chỉ có hai chúng ta, căn bản không có cách nào tại hắn báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí dưới bắt hải quân đến uy hiếp hắn, mà lại, cái kia quan chiến hầu tử cũng không thể lại để cho chúng ta làm như vậy. Redfield phun máu tươi. Tốc độ nói càng phát ra gấp rút nói, rời đi nơi này là có nguy hiểm tương đối, nhưng đừng quên chúng ta bố trí chuẩn bị ở sau, chỉ cần hắn không có cách nào trong thời gian ngắn nhất bắt được ta nhóm. Dù là vì hắn những bộ hạ kia an nguy, hắn cũng không có khả năng một người rời đi Hoàng Kim Thành thời gian quá dài. Dạng này, vô luận là chúng ta vẫn là hắn người liền đều có cơ hội bỏ trốn. Chúng ta nơi nào có hậu thủ gì? Bullitt trong lòng nghĩ như vậy. Ta minh bạch, hắn là nói cho Longinus nghe, để hắn trong lòng có e dè. Không có cách nào bắt chúng ta thời gian quá dài. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là ngoài ý muốn đáng tin. Bullitt ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc một chút, nhưng chợt lại nắm chặt thủ trưởng không cam lòng gầm nhẹ nói. Thật nếu như vậy chạy trốn sao? Thật, không có cơ hội sao? Gia hỏa này còn tại kiên trì. Longinus nhíu nhíu mày, không lộ ra dấu vết hướng thái tá lạc nhìn một chút. Sớm đã bị hắn dùng, diễn giảng, thuyết phục, năng lực tẩy não thái tá lạc tự nhiên là trong nháy. Mắt minh bạch, đầu lông mày đột nhiên dữ tợn, bỏ qua Siliev thẳng đến Bullitt mà đến. Đáng chết tạp chủng, muốn chạy trốn, trước cho ta đem trộm đi hoàng kim lưu lại, Chính ứng phó Longinus công kích Bulit sắc mặt biến đổi lớn. Bị hắn dùng năng lực dung hợp này bộ phận hoàng kim không bị khống chế. Cho người ta cảm giác giống như là thân thể mỗi bộ phận quyền khống chế bị người khác cướp đi một dạng. Tại chúng hải tặc kinh hãi trong ánh mắt, Bulit tay trái đột nhiên nâng lên, lại hung ác lại nhanh nhất kích hướng chính mình dưới hông chùy qua. Ngao ô, Bulit phát ra một tiếng chỉ cần là nam nhân đều hiểu kêu thảm. Mà Longinus cũng không có không chủ nghĩa nhân đạo. Vậy mà thừa dịp Bulit biến thân cô cao chiến sĩ thời điểm một hồi tấn công mạnh. Bulit vốn cũng không phải là Longinus đối thủ. Lại là tại loại này tình huống đặc biệt dưới. Tự nhiên là bị này như mưa rông gió bão thế công đánh cho hoàng kim, cao đến, đều vỡ vụn. Sau đó, một cái thống khổ, nam nhân, rơi ra tới. Đi mau. Redfield phi tốc lướt qua, một phát bắt được Bulit hướng phương xa hải vực bỏ chạy. Mất đi, cao đến, Bulit đương nhiên sẽ không lại kiên trì. Chỉ là dùng hai mắt nhìn thẳng Thái Tá Lạc, trong ánh mắt toát ra khắc cốt ghi tâm hận ý. Thái Tá Lạc, ngươi chờ đó cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ